Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 44, tỉnh táo. Bữa sáng sau 1 giờ, ngay tại Tần Nhiên hoàn thiện cùng với chính mình kế hoạch, suy nghĩ nó bên trong có hay không lỗ thủng lúc, tai của hắn bên trong truyền đến Mary tiếng bước chân, rất gấp gáp, tiếp lấy liền là đồng dạng hơi có vẻ tiếng gõ cửa dồn dập. Đùng, đùng đông. Tần Nhiên kéo ra phòng cửa, Mary bước nhanh đi đến, tại vị này chưa thành niên vương nữ trên mặt, hiện lên hiếm thấy tức giận, nàng đem phong thư trong tay giao cho Tần Nhiên, đây là rốc cho ta mật tín, chưa thành niên vương nữ nói như vậy nói, Tần Nhiên mở ra thư tín, bên trên dạng này viết đạo ta tôn kính điện hạ, ngài trên chiến trường tư thế oai hùng đủ để cho bất luận kẻ nào thần phục. Ngài anh minh có thể thu hoạch được tất cả mọi người ủng hộ. Thế nhưng là một số người lại không thể đủ xưng là người. Bọn hắn vào ngày thường bên trong làm mưa làm gió. Ở thời khắc nguy nan lại lâm trận bỏ chạy. Hiện tại, bọn hắn một lần nữa trở về. Bọn hắn không chỉ có muốn về địa vị của mình. Hơn nữa còn muốn giành thắng lợi trái cây. Bọn hắn hướng ta ném tới cành ô liu. Ta cự tuyệt, nhưng là... ta tin tưởng, có người sẽ không cự tuyệt. Nhân tâm tham lam, muốn xa so với điện hạ ngài trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Xin ngài tỉnh táo, ngài thần tử, Rock, Tần Nhiên nhanh chóng đem thư tín đọc xong tất. Sau đó, trên mặt mỉm cười nhìn Mary. Cái này cùng chúng ta theo dự liệu. Không phải sao, Tần Nhiên nói. Cho dù là có đoán trước. Nhưng ta vẫn là vì bọn gia hỏa này vô sỉ cảm thấy giật mình. Mary gật đầu, ngữ khí bên trong mang theo phẫn hận. Đối với chưa thành niên vương nữ tới nói, quý tộc luôn luôn là cao quý xưng hô. Nàng còn nhớ rõ nàng mẹ lần thứ nhất nói cho nàng cái từ ngữ này lúc tình cảnh. Ở mùa đông tư ngũ đặc bảo, bên ngoài tuyết lớn lộn xộn bay, tòa thành bên trong lò sưởi trong tường bổ sung chừng đủ củi. Hỏa diễm xua tan lấy giá lạnh, nàng bò tới mẹ trên đùi, nghe cái kia rõ ràng hòa ái âm thanh. Quý tộc chân chính, không chỉ có muốn tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, còn có bảo hộ lãnh địa bên trong bình dân. Bọn hắn người khoác chiến giáp lúc là dũng mãnh nhất kỵ sĩ. Bọn hắn thân mang hoa phục lúc là nhất có lễ người. Bọn hắn cao quý nguyên tại bọn hắn nhân từ, vinh diệu, mẹ ngài là quý tộc sao? Đúng thế, vậy thì tốt quá, ta có thể kế thừa thân phận của ngài. Cái kia thật đúng là quá tệ. Nếu như nữ nhi của ta chỉ là một mực tìm kiếm cái gọi là kế thừa. Như vậy, quý tộc danh hào tất nhiên sẽ bị làm bẩn. Cái kia, vậy ta nên làm như thế nào, học tập, huấn luyện, không ngừng cường hóa mình. Dù là không cần kế thừa, cũng có thể thu hoạch được tướng xứng đôi thân phận. Chính là vì có thể thu hoạch được tướng xứng đôi thân phận. Mary mới cắn răng ở mình mẹ dạy bảo. Huấn luyện bên trong đột nhiên tăng mạnh. Nàng rời đi tư ngũ đặc bảo trước. Vẫn cho rằng quý tộc là có mãnh liệt vinh dự cảm. Là đối mặt khó khăn lúc. Có thể không chút do dự vượt khó tiến lên. Nhưng trên thực tế đâu. Hư ngụy, âm hiểm, bỉ ổi những thứ này từ ngữ đặt ở một số quý tộc trên thân. Thật là một điểm đều không quá phận, mà lại, đối mặt người trong thảo nguyên đại quân, so bình dân còn nhanh chóng hơn chạy trốn, càng làm cho chưa thành năm vương nữ thấy rõ ràng. Nàng nhận biết bên trong quý tộc cùng hiện thực bên trong quý tộc là cỡ nào khác biệt. Tần Nhiên nhìn lấy Mary tức giận bộ dáng, nhịn không được đưa tay đặt ở nàng đỉnh đầu, bất luận cái gì cũng sẽ không đã hình thành thì không thay đổi. Ở Warren kiến quốc mới bắt đầu, những cái kia theo dựa vào quân công, chiến tích thu hoạch được quý tộc thân phận địa vị quý tộc. Cùng ngươi mẹ nói đến không có cái gì hai loại, bọn hắn dũng cảm, cứng cỏi không sợ hiểm trở, nhưng đó chính là bọn họ mình mà thôi. Đến con cháu của bọn họ, ưu việt sinh hoạt điều kiện, viễn siêu bình dân vật chất hưởng thụ, đã hủ thực nội tâm của bọn hắn. Tần Nhiên chậm rãi nói. Khó nói liền không có thay đổi biện pháp sao? Chưa thành niên vương nữ cau mày đầu hỏi. Có, đương nhiên là có. Bất quá, chấm ngoặc kép, cái kia cần chính là ngươi để hoàn thành. Dù sao, ngươi mới là Uron nữ vương. Tần Nhiên cười bắt đầu. 2567. Ta hy vọng ngươi cùng ta cùng một chỗ quản lý Uron. Chưa thành niên vương nữ nói. Cái kia quá khó khăn. Ta lại làm không được. Vẫn là ngươi đến xử lý đi. Mà ta đương nhiên là trợ giúp ngươi làm một số tương đối chuyện dễ. Giang, Tần Nhiên nói liền hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Chưa thành nam vương nữ nhìn lấy Tần Nhiên bóng lưng sững sờ. Sau đó, thông rõ vương nữ nghĩ tới điều gì. Lập tức biến sắc. 2567. Chờ một chút, chúng ta có càng thêm ổn thỏa phương thức. Mary một bên hướng về Tần Nhiên đuổi. Theo một bên hô to nói. Đúng vậy a, cũng cần có càng thêm ổn thỏa phương thức. Nhưng là, quá chậm, chậm đến ta đều chờ không nổi trình độ. Tần Nhiên bước chân không có dừng lại. Tương phản, càng chạy càng nhanh. Ở bên cạnh hắn một đầu cự lang từ hư không bên trong cất bước mà ra. Thẳng tắp dáng người dưới ánh mặt trời. Tản ra không giống bình thường uy thế. Cái kia vừa mới ngóc lên đầu lâu. Theo Tần Nhiên mệnh lệnh, phát ra một tiếng thét dài. A ô ô, sói chu bên trong, cự lang bắt đầu chạy. Tần Nhiên nghiêng người liền cưỡi tại cự lang trên thân. Nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Mary đem hết toàn lực chạy. Nhưng cùng bạch lang chi linh tốc độ so sánh với cây bản không cùng một đẳng cấp. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn Tần Nhiên cùng cự lang biến mất. Bất quá, Mary cũng không hề từ bỏ. Hoặc là nói, từ bỏ dạng này từ ngữ căn bản không ở Mary từ điển bên trong. Hồng hộc, chưa thành niên vương nữ thở hồng hộc. Cước bộ của nàng càng phát nặng nề. Tuy nhiên thông qua mẹ dạy cho nàng bí thuật khôi phục thể lực. Nhưng là cùng tiêu hao so với đến. Nhưng bây giờ là không đáng chú ý. Chẳng biết lúc nào, Sirin bá tước xuất hiện ở Mary bên cạnh. Nhìn cùng với chính mình vị này bà con xa biểu muội. Nhìn đối phương quật cường bộ dáng. Hắn hít một hơi thật sâu. Có lẽ ta không nên nói như vậy. Nhưng là, chấm ngoặc kép, ta rất hâm mộ ngươi. 2567 các hạ. Xa so với chúng ta trong tưởng tượng vĩ đại. Hắn vì ngươi lại cùng toàn bộ Uron là địch. Tuổi, trẻ bá tước nhẹ nói. Hắn biết rõ Tần Nhiên muốn đi làm cái gì. Hiểu hơn hậu quả của việc làm như vậy là cái gì. Nhưng chính là bởi vì dạng này, hắn mới càng phát kính nể Tần Nhiên. Bởi vì đây là hắn vô luận như thế nào làm không được. Khó trách có thể trở thành cái này một nhiệm kỳ bạch lang. Cũng chỉ có dạng này người mới có thể trở thành bạch lang. Trước đó nghe đồn Thảo Nguyên Chi Vương là bạch lang người, ta còn có chút tin tưởng. Thật là mắt bị mù. Tuổi trẻ bá tước thở dài bắt đầu. Đúng a, ngươi là mắt bị mù mới có thể nói ra vừa mới lời nói. Thở dốc bên trong vương nữ câu nói hơi có vẻ khó khăn, nhưng hết sức cắn chữ rõ ràng nói. Tuổi trẻ bá tước không hiểu nhìn lấy chưa thành niên vương nữ. Cùng toàn bộ Uron là địch có ta ở đây. Hắn làm sao lại cùng toàn bộ Uron là địch? Chưa thành niên vương nữ mỗi chữ mỗi câu nói. Tuổi trẻ bá tước khẽ giật mình. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn cùng với chính mình vị này viễn thân. Tựa hồ ở thời điểm này mới rõ ràng nhận thức đến đối phương là hạng người gì. Tuổi trẻ bá tước sững sờ. Trọn vẹn qua mười mấy giây, Mary lại đi về phía trước trên 100 mét lúc. Vị này tuổi trẻ bá tước mới hồi thần lại. Hắn nhìn lấy cái kia non nớt mà quật cường bóng lưng. Hơi khom người một cái. Lấy bé không thể nghe âm thanh nói. Đương nhiên, ngài nói rất đúng. Chấm ngoặc kép, bệ hạ, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.